xuyên không ta sinh con cho nam phụ phản diện. Chương 6, lại gặp phải nam chính trong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ từ mở mắt, thoát khỏi không gian của hệ thống. Cô ngồi dậy đi quanh căn phòng. Đúng thật, căn phòng này có chút khoa trương rồi. Nó y như một ngôi nhà nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi, chưa bệnh viện gì. Quá là phung phí. Diệp Tinh đứng lại trước máy chơi game. Từ bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, bóng dáng của hai người đàn ông. Một người trẻ khoảng độ 25-26, gương mặt chuẩn thần thái của một đại minh tinh, người còn lại thì có vẻ thoát tục, gương mặt tầm khoảng 40 nhưng vẫn có sức hút riêng. Phải nói hai người đó không phải cha con thì sẽ không ai tin nổi, gương mặt quá là giống nhau. Diệp Tinh đứng nhìn hai người bọn họ mở cửa đi vào, trong lòng thầm hỏi hệ thống hai người bọn họ là ai. Hệ thống, đó là Điệp Kiêu, cha của nguyên chủ Diệp Tinh, kế bên là Điệp Đình anh cả. Người anh cả này của Diệp Tinh có chút khó đoán, là người được định sẵn sẽ kế nghiệp Diệp gia sau này. Diệp Nhi, đại ca nhớ muội rồi. Diệp Đình hắn chạy tới ôm Diệp Tinh, toàn thân cô đều là mùi của thuốc sát trùng, cảm giác như đang ôm một tấm khăn di động. Cô thật khó hiểu người anh này. Trong tiểu thuyết góc có nhắc đến, anh ta là một người bên ngoài hòa nhã, bên trong là một cây dao thật sự, anh ta là người của thế giới ngầm, cũng là thanh bảo đao của Diệp gia. Nói giết là giết. Với cái cách miêu tả trong tiểu thuyết, hẳn hắn phải là một người cực kỳ lạnh lùng. Ca à, Diệp Tinh cảm thán rồi xoa đầu anh cả, quên để ý đến người cha của mình. Diệp Kiêu là một người thích sự yên tĩnh nhưng lại là người có quyền nhất ở thành phố. Tuy bên ngoài giản dị, nhưng bộ đồ trên người mặt cũng đã đủ xây một bể bơi. Cô nhìn về hướng cha mình nở một nụ cười tự tin rằng cô không sao. Người cha này của cô quả thật rất giống các anh khác, rất thích thở dài. Diệp Kiêu bên ngoài tỏ ra thái độ không có gì nhưng thật ra đã rất lo lắng cho Diệp Tinh. Đã cho người điều tra hung thủ nhưng tới giờ vẫn chưa có một chút tin tức. Đứa con gái bảo bối của ông lại bị bọn họ hành hạ đến nông nỗi này, thật sự không thể tha thứ. Diệp Tinh ngây người nhìn Diệp Kiêu bình tĩnh một cách kỳ lạ, khác hẳn với phong thái của mấy anh trai lo lắng ra mặt, quả là một người từng trải. Diệp Tinh, con cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, không phiền con nữa, nói rồi ông ta ghe điện thoại, tiện thể kéo theo Diệp Đình, bỏ lại mình cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Đi thật sao? Diệp Tinh lấy tay sờ trán mình, bọn họ tới chưa được 5 phút đã vội rời đi. Cô lại tiếp tục leo lên giường rồi nằm xuống, bỗng cảnh tượng của ngày hôm đó hiện ra trong đầu cô, phút chốc mặt cô đỏ lên, gương mặt ngại ngùng của một thiếu nữ. Cô vừa lấy chiếc điện thoại bên cạnh ra đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Toàn tin nhảm, Diệp Tinh cô lướt Facebook, nói rồi cô lướt vội, lướt tới một bài đăng có hình chàng trai mặt quân phục khiến cô có chút quen mắt. Cô ấn vào cố gắng phóng to hình ảnh lên một chút nữa. Là hắn, trong ảnh là một người con trai mặc quân phục, mái tóc trắng với đôi mắt mê người kia. Cô đọc mấy dòng tin tức đề cập đến, thì ra hắn là Mẩn Khiếu. Mẫu Úc. Con trai của Mẩn gia, người đứng đầu thế lực ngầm, hắn còn là đội trưởng chỉ huy của Bộ Quốc phòng chuyên làm các mặt vụ nguy hiểm. Đọc đến đây ánh mắt của cô càng lộ rõ vẻ nham hiểm, người cướp đi lần đầu của cô lại là người đối đầu với Diệp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mẩn gia và Diệp gia là hai thế lực không ngừng đấu đá lẫn nhau. Trong tiểu thuyết còn bàn tới hắn ta là người duy nhất không thích nữ chính, mà còn cực kỳ coi thường cô ấy. Lần đầu của mình lại trao cho kẻ thù. Cô nằm trên giường tự thả lỏng bản thân. Diệp Tinh khẽ cười ra tiếng, không ngờ cái kịch bản cầu huyết này lại rơi trên người cô. Người ta thường có kịch bản tình yêu và thù hận, không lẽ lần này cô lại là nữ chính trong tác phẩm mà cô tạo ra. Diệp Tinh bĩu môi, cô cố lướt thêm vài tin tức về hắn ta nữa thì không thấy thông tin hữu ích, toàn là mấy cái tin tức ai cũng biết. Chờ qua ngày hôm nữa là cô có thể xuất viện được rồi. Nghe nói lần này tin tức về một nữ nhân ăn vạ xe sang giữa đường lớn của cô bị người ta lan truyền lên tận top 3 tìm kiếm. Cũng may là không có hình ảnh của cô, nếu không tới tay người đàn ông kia là cô chết chắc. Cư dân mạng thì không ngừng quan tâm đến vụ việc này, vì lúc nãy cô còn mặc trên người bộ quân phục đặc biệt. Cóc, cóc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Diệp Tinh đưa mắt nhìn về hướng cửa. Cô không biết mới sáng sớm lại có ai đến thăm đây. Chiều nay cô cũng được xuất viện rồi. Giờ này đến thăm thì có lẽ là người nhà. Vì chuyện cô nhập viện rất ít người biết đến, còn không nói đến người ngoài thì lại càng không. Vào đi, Diệp Tinh nói vọng ra cửa, cô vẫn thản nhiên mà ngồi trên ghế, trên tay còn đang cầm một quả táo. Diệp Tinh cô nhìn hình dáng người thanh niên trước mắt, đôi mắt lạnh băng của hắn nhìn cô. Mái tóc đen, thân hình cao ráo, mỗi tội người hắn toát lên vẻ làm cho ai cũng chán ghét. Cách chương.